Cự tinh vấn đỉnh, chương 54, góc truyện audio.com. Đội hình khách mời xa hoa kỳ thứ nhất là hơn 20 siêu sao hạng 1, đội hình xa hoa kỳ thứ hai vẫn là hơn 20 siêu sao hạng 1. Luận về chơi lớn, mấy năm qua không có một bộ phim nào có thể đánh đồng với Tầng mây màu đen. Tuy rằng rất nhiều dân mạng đều biết những người nổi tiếng đó sợ là chỉ lộ mặt một chút trong phim, không có cảnh diễn mang tính thực chất gì, nhưng mà điều này cũng đủ để làm bọn họ hưng phấn không thôi. Một vé xem phim có thể xem được nhiều minh tinh lớn như vậy, làm sao có thể không xem, làm sao có thể không mua. Nhất định mua mua mua. Đoàn phim Tầng mây màu đen chỉ dùng một đoạn video ngắn, liền khiến cho nhóm fan nghị luận nóng bỏng trên Internet. Chỉ cần có người thảo luận, độ nổi tiếng của bộ phim điện ảnh này sẽ không ngừng bay lên, sẽ có càng ngày càng nhiều dân mạng nhìn thấy tin tức bộ phim này. Hơn nữa đoàn phim Tầng mây màu đen cũng đồng ý dùng số tiền lớn, đưa số tiền quảng cáo cao cho Weibo và Tieba, cùng với rất nhiều trang mạng video và mạng xã hội. Chỉ cần bạn mở mấy app đó ra, bạn sẽ lập tức nhìn thấy một đoạn quảng cáo ngắn của Tầng mây màu đen, trên màn hình sẽ nhanh chóng lưu chuyển hình ảnh các siêu sao hạng 1 lên sân khấu, đến cuối cùng, hình ảnh đột nhiên chờ tối, một thiếu niên tuấn Mỹ thanh nhuận chậm rãi đi về phía bạn. Sau lưng cậu ấy là thế giới sao sáng quang ảnh lưu chuyển, giống như đưa thân vào trong dải ngân hà mộng ảo sặc sỡ, cậu ấy vươn tay với bạn, hơi cong môi, một nụ cười dịu dàng bình thản liền nở rộ ở bên môi. Bạn sẽ nhịn không được mà ngưng mắt nhìn cặp mắt sáng ngời kia, sau đó nghe giọng nói réo rắt của cậu ấy vang lên. Tôi là Dung Hù, bạn muốn cùng tôi nghe bài hát Tầng mây màu đen không? Muốn muốn muốn muốn, ôm lấy Dung Dung, cho anh 12 vạn cái moa moa tà. Đóng ngoặc vuông, hoa hoa hoa Dung Dung nhà tôi tại sao có thể xinh đẹp như vậy? Sao có thể, đóng ngoặc vuông, cuộc đời này không hối hận yêu Dung Dung. Để chúng ta ước định ở rạp chiếu phim đi, tôi muốn xem Tầng mây màu đen 3 lần. Đóng ngoặc vuông, quảng cáo này là Dung Hù quay lúc còn ở đoàn phim Tầng mây màu đen, rất nhanh, quảng cáo liền truyền khắp toàn bộ Internet. Hình ảnh khởi động của vài app lớn nổi tiếng đều là quảng cáo này, tràn ngập ánh mắt nhóm dân mạng, thế công che trời lấp đất của quảng cáo khiến Tầng mây màu đen càng ngày càng nóng. Rốt cuộc chương trình tạp kỹ đầu tiên của đoàn phim Tầng mây màu đen chính thức phát trực tiếp. Bởi vì căn cơ đoàn phim là ở thành phố S, cho nên chương trình đầu tiên lựa chọn chính là chương trình talk show nổi tiếng thành phố S. Lương Đạo, Dung Hù và Du Tư Ngữ đều đến nơi, ba người ngồi ở trên sofa cùng huyên thuyên với người dẫn chương trình talk show Ngô Hướng Mộng. Rating chương trình Hướng Mộng Đuổi Theo được xếp top 3 trong những chương trình cùng kỳ của toàn quốc, lấy lời nói sắc bén lớn mật mà chứ danh. Đây xem như một chương trình TV cấp bậc nửa R, trong đó sẽ có một phần ngôn ngữ không thích hợp với trẻ em, chẳng hạn như ngẫu nhiên cũng sẽ nói một chút chuyện cười hơi 18 cộng, còn phát một ít cảnh phim tương đối bạo lực. Đương nhiên, loại hình ảnh bạo lực này Tầng mây màu đen cũng không có, nhưng người dẫn chương trình Ngô Hướng Mộng vẫn đặt bẫy dập cho ba nhân viên chủ chốt. Chương trình vừa mới bắt đầu, Ngô Hướng Mộng liền trực tiếp đặt vấn đề với Lương Đạo. Xin hỏi Lương Đạo, vì sao ngài lại lựa chọn Dung Hù diễn Lăng Tiêu? Hình, góc truyện audio.com, như cậu ấy mới ra mắt nửa năm, lúc trước ngài thử vai tranh giành của cậu ấy hẳn là còn chưa có chiếu xong đi. Lựa chọn Dung Hù là bởi vì so sánh với những người thử vai khác, cậu ấy có ưu thế gì không giống người thường sao? Chỉ một vấn đề như vậy, lập tức khiến rating chương trình tăng lên không? Một điểm, đối mặt vấn đề xảo quyệt như vậy, Lương Đạo cười ha ha, quay đầu liếc nhau với Dung Hù, tiếp đó không chút keo kiệt mà ca ngợi. Lý do chính là, lúc thử vai cậu ấy biểu hiện vô cùng tốt. Vô cùng tốt, tôi vẫn cho rằng, có một vài diễn viên là trời sinh dựa vào ông trời mà ăn cơm, tựa như Tần Trình, bộ phim đầu tiên của hắn không phải đã được khen ngợi như nước sao trước đó, thậm chí ngay cả một tác phẩm cũng không có. Đây là thời cơ cực tốt để tuyên truyền phim, Lương Đạo tự nhiên phải che chở diễn viên của mình, lúc này dù Dung Hù diễn xuất cực kém, thích ra vẻ ngôi sao, Lương Đạo cũng sẽ không nói ra một câu, ngược lại sẽ nói hết lời hay cho cậu. Nếu ngay cả đạo diễn cũng nói diễn viên của mình thực lực không được, sẽ còn ai cảm thấy diễn viên này ưu tú, còn ai cảm thấy phim này ưu tú. Hơn nữa lúc này, Lương Đạo nói không thẹn với lương tâm. Lúc chúng tôi thử vai, yêu cầu mỗi diễn viên đều phải hát. Giọng hát của Dung Hù đả động tôi nhất, giọng cậu ấy vô cùng tinh thuần, tôi quả thực không thể tin được cậu ấy là một diễn viên mà không phải một ca sĩ. Kỹ xảo ca hát của cậu ấy hoàn toàn là cấp bậc chuyên nghiệp, điểm này tôi nghĩ Từ Ngữ cũng có thể làm chứng. Dù Từ Ngữ lập tức hát đềm, Lương Đạo nói cũng quá chuẩn xác, tôi quen biết rất nhiều ca sĩ, Dung Hù đúng là trình độ đó. Huống hồ chỗ nào cần tôi đến làm chứng, chờ đến khi phim chiếu, mọi người đến rạp chiếu phim nhìn một cái, chẳng phải sẽ biết ư. Lúc này, Dung Hù không thể không cười khổ nói, còn khen nữa, em liền phải đỏ mặt đó. Ngô Hướng Mộng nhanh chóng nói. Dung Dung còn đỏ mặt ư? Nhanh đỏ mặt, phiền toái thợ chụp ảnh cho Dung Hù một cái cận cảnh, rating chương trình tối hôm nay của chúng ta liền xem Dung Hù. Hậu Kỳ nhanh viết một hàng chữ to trên màn ảnh đi, viết là hiện trường tiểu thịt tươi đang hot đỏ mặt. Ha ha ha ha, toàn bộ chương trình đều quay vô cùng thông thuận, rating gia tăng thuận lợi và ổn định cũng khiến tổ chương trình vô cùng vừa lòng. Trong lúc đó, tuy rằng Ngô Hướng Mộng thường xuyên lập bẫy dập cho ba người của đoàn phim, nhưng Lương Đạo và Du Tư Ngữ đều là lão làng giang hồ, làm sao có thể để cô đắc thủ. Vì thế Ngô Hướng Mộng liền đem đầu mâu nhắm ngay Dung Hù. Một bạn nhỏ như vậy, chung quy sẽ có lúc nói sai đi. Chỉ cần cậu ta vừa nói bậy hắc hắc hắc, rating chương trình chúng ta liền bảo. Nhưng mà, Ngô Hướng Mộng trăm triệu lần không ngờ, mỗi một vấn đề cô tung ra đều bị Dung Hù nhẹ nhàng bâng quơ mà giải quyết. Có lần thậm chí cô tung một cái bẫy, đầu tiên là hỏi Dung Hù hợp tác với nhiều minh tinh như vậy có thể thực khẩn trương hay không, bình thường mà nói thì Dung Hù nhất định sẽ trả lời khẩn trương, vậy cô sẽ hỏi vì sao các tiền bối lại khiến cậu khẩn trương. Ai ngờ ngay vấn đề thứ nhất thiếu niên tinh xảo xinh đẹp ấy thế mà lại mỉm cười, chấn định thong dong hồi đáp. Nói không khẩn trương, là không có khả năng, đó đều là tiền bối của tôi. Nhưng các vị tiền bối đều vô cùng có kiên nhẫn, cũng rất quan tâm người mới là tôi. Có vài tiền bối có đối diễn với tôi, có vài người không? gocchuyenaudio.com, có tuy rằng tôi khẩn trương, nhưng mà Lương Đạo vẫn luôn luôn cổ vũ tôi, dẫn đường tôi rất nhanh liền đi ra khỏi khốn cảnh. Nói xong, Dung Hù còn quay đầu nhìn về phía Lương Đạo. Tươi cười bên khóe miệng Lương Đạo càng thêm sán lạn vài phần, đắc ý nâng cằm cười tủm tỉm tiếp nhận Dung Hù ca ngợi. Loại chuyện thổi phồng nhau, ai không biết làm, đoàn phim Tầng Mây Màu Đen chúng tôi là một tấm sắt cứng, tùy tiện mấy người nhảy nhót như thế nào chúng tôi phụng bồi tương đương. Mãi cho đến cuối cùng, Ngô Hướng Mộng cũng không đào ra được tin tức nặng ký gì từ miệng đoàn phim này. Trong lòng Ngô Hướng Mộng cảm thấy một trận mất mát, nhưng rating ổn định của chương trình lại làm cho cô vui vẻ ra mặt. Hướng Mộng đuổi theo, là chương trình tuyên truyền thứ nhất đoàn phim tham gia, ngay sau đó, bọn họ lại đến, vô cùng giải trí. Lần trước đến, vô cùng giải trí, là vì tuyên truyền, tranh giành, khi đó Dung Hù chỉ là nam số 4, tổ chương trình chưa cho cậu quá nhiều tỉ trọng tiết mục. Nếu không phải cuối cùng Đường Mộng Lam đột phát kéo Dung Hù lên đài ca hát, ấn tượng của rất nhiều khán giả đối với cậu cũng sẽ không quá khắc sâu. Nhưng lúc này liền khác, trong kịch bản nhận được trước khi bắt đầu chương trình, Dung Hù không có nhiều tóm tắt trọng điểm chi tiết như vậy nữa, mà chỉ có một câu tiết mục thứ tư, hát Tầng Mây Màu Đen của Lăng Tiêu. Địa vị trong giới của Dung Hù thay đổi có thể nhìn ra một chút từ việc này. Nửa năm trước vẫn là một người mới, nửa năm sau đã là nam chính phim điện ảnh chế tác lớn. Tuy rằng bộ phim điện ảnh Tầng Mây Màu Đen này tương đối đặc biệt, nhưng Dung Hù đúng là nam chính, cậu cũng nên được tổ chương trình tôn trọng như thế. Rating vô cùng giải trí, vẫn luôn cao, thậm chí chương trình kỳ này còn cao hơn. Lúc này đây, nữ số 2 và nam số 3 cũng tới hiện trường tiết mục tham dự trực tiếp. Bao gồm cả Lương Đạo, 5 người của tổ chương trình cùng nhau chơi trò chơi, tiết lộ tin tức phim, trêu chọc nhau, chọc cho toàn trường tiếng cười không ngừng. Chờ đến tiết mục thứ tư, Dung Hù đứng ở giữa sân khấu, một luồng sáng từ phía sau cậu chiếu tới, chỉ chiếu ra một bóng người mông lung. Toàn bộ đèn ở hiện trường đều tắt, chỉ để lại một ánh đèn này, vì thế thiếu niên thon gầy liền giống như bị tầng mây màu đen vây quanh, cô độc mà lại bàng hoàng. Ngay lúc đó, cậu nhẹ nhàng hát ra câu hát đầu tiên. Cùng thời gian, rating vô cùng giải trí tăng không? 2 điểm, vẫn còn tiếp tục tăng lên, trong lúc quay đầu, gặp gỡ khuôn mặt tươi cười của em. Đây là lần đầu tầng mây màu đen công bố. Không phải là phim Tầng Mây Màu Đen, mà là ca khúc Tầng Mây Màu Đen. Rất nhiều fan âm nhạc của Lăng Tiêu tuy rằng đã tiếp nhận Dung Hù sắm vai Lăng Tiêu, cảm thấy cậu sắm vai rất tốt, nhưng mà đáy lòng vẫn lo lắng. Dung Hù có thể hát tốt nhạc của Lăng Tiêu hay không? Nếu Dung Hù muốn tự hát, vậy giọng cậu liền khiến fan âm nhạc lo lắng. Nếu Dung Hù không tự hát mà là trực tiếp phát bài gốc của Lăng Tiêu, vậy nhóm fan âm nhạc lập tức có thể nghe ra giọng Lăng Tiêu, sẽ rất nhanh thoát vai, cũng sẽ có cảm giác quái quái với Dung Hù sắm vai Lăng Tiêu. Nhưng hiện tại, Dung Hù đang hát Tầng Mây Màu Đen, còn hát vô cùng xuất sắc. Nghe thật hay, QAQ thật lâu chưa từng nghe Tầng Mây Màu Đen, hay như vậy, rốt cuộc tôi đã biết vì sao hôm qua Lương Đạo lại nói ở trong Hướng Mộng đuổi theo, là ông ấy vì. gocchuyenaudio.com, Dung Hù thử vai biểu hiện xuất sắc mới có thể lựa chọn cậu ấy đến sắm vai ca thần. Thật sự dễ nghe, đóng ngoặc vuông, rating kỳ này của vô cùng giải trí cao tới 2. 9. Tổ chương trình vui vẻ mời đoàn phim Tầng Mây Màu Đen cùng ăn bữa khuya. Ngày hôm sau, Dung Hủ lại cùng đoàn phim đi đến tỉnh Z tham dự một kỳ chương trình tuyên truyền mới. Tổng cộng họ tham dự thu 9 chương trình tạp kỹ, từng tham gia chương trình talk show, cũng từng tham gia chương trình thực tế, tất cả tạp kỹ nổi tiếng của Hoa Hạ gần như họ đều lên một lần. Mà sau đó chính là một đợt lộ mặt, tiến hành buổi gặp mặt ở các thành phố lớn toàn quốc, từ đó tuyên truyền phim điện ảnh. Hưởng ứng của việc lộ mặt tốt ngoài tưởng tượng của đoàn phim, dường như trước đó tham gia nhiều chương trình như vậy khiến các khán giả đều vô cùng hưng phấn, không thể chờ đợi được muốn gặp mặt nhân viên đoàn phim. 2 tuần lễ vội vàng mà qua, chỉ còn lại có một ngày, chính là ngày công chiếu Tầng Mây Màu Đen. Lúc ban đêm, Dung Hủ Lê thân thể mỏi mệt cùng đoàn phim về tới thành phố B. Đoàn phim Tầng Mây Màu Đen tiến hành lễ công chiếu lần đầu ở rạp phim lớn tại thủ đô, 2 tuần lễ qua bọn họ đã hết sức tuyên truyền phim, hiện giờ, liền phải coi kết quả. Lương Đạo cười cười với Dung Hủ, nói rằng, cậu ở thành phố B mà, Dung Hủ, cậu về nhà trước đi, tôi và mấy người Tư Ngữ ở khách sạn. Ngày mai 12 giờ trưa, nhớ rõ đúng giờ đến khách sạn họp mặt. Buổi tối phải tham gia lễ công chiếu lần đầu, cũng đừng quên, nghỉ ngơi cho tốt. Dung Hủ cười khẽ gật đầu, được La Chấn Đào đưa về nhà. Mới vừa mở cửa, liền ngửi được một trận mùi đồ ăn xông vào mũi, thân thể bôn ba cả ngày nhất thời dừng lại, Dung Hủ kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông lạnh lùng cao lớn đang bưng một đĩa thức ăn chay từ phòng bếp lên bàn. Lúc nhìn thấy Dung Hủ, người đàn ông bình tĩnh nhíu mày, hỏi. Về rồi à, đây gần như là một câu vô nghĩa, nhưng Dung Hủ lại nhếch khóe môi, nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, về rồi, hai đời cộng lại, đây là lần đầu tiên có người ở nhà chờ cậu về, hoan nghênh cậu về nhà. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, Dung Hủ chỉ cảm thấy trong lòng có một trận ấm áp, chậm rãi lan ra. Cậu cầm quần áo thay xong, liền đến phòng ăn, chuẩn bị cùng dùng cơm. Mà cùng lúc đó, trên trang Weibo của đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, nhân viên tuyên truyền nhẹ nhàng bâng quơ đăng một cái Weibo, nhẹ nhàng mà đi, nhưng cái Weibo này lại nhấc lên sóng to gió lớn trên mạng. Đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, sắp sửa chiếu phim teaser mới đột kích, toàn thể nhân viên chủ chốt mời ngài nghe một bài Tầng Mây Màu Đen. A còng đạo diễn Lương Siêu, A còng Tần Trình, A còng DUNG Hủ, A còng DU Tư Ngữ. Hết chương 54. Dung Dung, lần đầu tiên có người hoan nghênh mình về nhà, mặc dù là nhà mình ở nhờ tương đương. Tần Tranh Tranh, Dung Dung Dung Dung, em có thấy không, trên Weibo là A còng Tần Trình, A còng DUNG Hủ, bảo bảo đặt ở trên em đó tương đương tương đương tương đương cách chương.